Tướng giỏi là giỏi ở mưu trước, chứ không phải giỏi ở dũng. Như Giả Hồ biết mình, biết người, quyết đoán được thắng bại, thật là tướng giỏi thay. Lại như Quách Gia nghị luận 10 điểm thua được giữa Viên, Tào, phá tan mối nghi ngại cho Tháo. Lời lẽ hùng hồn, minh triết, thật chẳng khác mấy lời của Hoài Âm, Hầu Hàn Tín khi đăng đàn vậy. Như Giả Hồ, Quách Gia, ấy mới là có tài đại tướng. Chứ đến như Hạ Hầu Đôn, nhổ mũi tên, nuốt con ngươi, thì bất quá chỉ là cái dũng của một kẻ vũ phu mà thôi. Xét nghị luận của Quách Gia về 10 điểm tất thắng của Tào Tháo, ta thấy lời lẽ hùng hồn và chính xác. Riêng chỉ có điểm nhân thắng đức thì ta không thể tin được, cần phải biện minh như sau. Thử hỏi Tháo có gì là nhân, có gì là đức? Nhân của Tháo là nhân giả, đức của Tháo là đức mượn. Vậy nên chỉ nói là tài thắng thuật thì đúng hơn. Tháo khóc Điển Vi không phải thực lòng vì Vi mà khóc, Điển Vi đã chết, mà để cho hết thảy những Điển Vi còn sống phải cảm khái, thì đó không phải điểm trung hậu của Tháo, đó là một cử chỉ của kẻ gian hùng đó thôi. Hoặc có người hỏi, Tháo tuy gian hùng thật đấy, nhưng nước mắt kia ở đâu mà sẵn thí? Xin thưa rằng, miệng Tháo tuy khóc Điển Vi, nhưng lòng Tháo đang khóc con trưởng, cháu ruột đấy, ai biết được. Việc binh cơ trước sau, tay hùng lược xử thế dụng binh phải biết tùy cơ. Việc nào nên làm trước, việc nào làm sau mới được. Tháo muốn đánh Viên Thuật, nhưng sợ Lã Bố rình núp sau lưng, cho nên phải tạm bỏ Thuật mà đánh Bố trước. Một khi đã diệt được Bố, bấy giờ Tháo mới an lòng vững chí, tha hồ mưu đồ tới Thuật. Việc làm trước, việc làm sau cần phải rõ rệt như thế, không thể làm đảo lộn được vậy. Mưu mẹo Tào Tháo thật là khéo léo thay. Khi Viên Thuật vừa đánh Lã Bố, thì Tháo giúp ngay Lã Bố để đánh Thuật, là vì sợ Bố hòa với Thuật. Bố phá Thuật rồi, Tháo mới liên kết với Bị và thông hòa với Bố. Vì Tháo biết Bố với Thuật không thể tái hợp với nhau được nữa. Bị và Bố liên hoàn thì mối lo của Tháo rất lớn. Thuật với Bố hòa hợp, Tháo lại càng lo hơn. Nay Thuật đã lìa Bố, thì Bố hoàn toàn cô lập rồi. Diệt trừ Bố không khó nữa. Tháo quả có lão mưu thâm toán hơn người vậy.